Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, vị thứ hai đầu bếp học đồ. Tiểu Bạch ăn nhầm Tiềm Long Vương Đình Thí Thần trang bị. Hiện mở ra tiến hóa chi lộ, thời gian tiến hóa bất định. Trong thời gian ngắn, Tiểu Bạch đem Lâm vào ngủ say. Chủ ký sinh chớ niệm. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại bộ phương trong. Óc vang lên, nhượng bộ nhất phương mặt mộng bức. Quả nhiên, cái này Tiểu Bạch là ăn hỏng dạ dày a. Mở ra tiến hóa chi lộ. Thời gian tiến hóa còn bất định. Hệ thống ý tứ chính là, cái này Tiểu Bạch không biết muốn lúc nào mới có thể thức tỉnh. Bộ phương sờ lên cằm, mi đầu không khỏi nhăn lại. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, trong thời gian ngắn, lột quần áo cuồng ma Tiểu Bạch có thể là sẽ không ở xuất hiện. Bộ phương khẽ thở dài một cái, đôi mắt một trận lấp lóe. Hệ thống nhắc nhở âm thanh biến mất về sau. Nằm trên mặt đất Tiểu Bạch thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu trở nên trong suốt. Về sau, dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Dương Mỹ cắt một mặt kinh nghi bất định nhìn lấy này biến mất Tiểu Bạch. Tình huống như thế nào? Bộ phương làm cái gì? Hảo hảo một đại khối đầu cục sát. Thế nào liền biến mất không thấy gì nữa? Tiểu Bạch biến mất. Này một mực ghé vào Tiểu Bạch trên đỉnh đầu Tiểu Tôm thì là rơi trên mặt đất. Quay tròn chuyển liếc tròng mắt. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nó tựa hồ cũng là không rõ ràng. Tiểu Bạch đi nơi nào? Đêm này Tiểu Tôm cầm lên. Đặt ở trên bả vai mình. Bộ phương nhìn Dương Mỹ cắt liếc một chút. Ngươi còn không đi trong phòng bếp huấn luyện đao công. Bộ phương thanh âm có chút nghiêm túc. Dương Mỹ cắt toàn thân siết chặt. Bộ phương giọng điệu này để cho nàng nhớ tới trước đó dạy bảo nàng luyện đan lão sư. Nhìn lấy Dương Mỹ cắt tiến vào trong phòng bếp thân ảnh. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Hắn đi đến thanh đồng môn trước. Đem thanh đồng cửa mở ra. Nhất thời ánh sáng mặt trời bắn ra mà vào. Để cho lòng người đều là đẹp mấy phần. Hôm nay khí trời rất không tệ a. Mở cửa. Sáng sớm gió mát bắt đầu từ ngoài cửa quét mà đến. Để cho người ta không khỏi nghĩ muốn nhắm mắt lại hít sâu. Quay người trở lại trong phòng bếp về sau. Bộ phương chính là bắt đầu nấu nướng cho Tiểu Hắc cùng Tiểu U chuẩn bị bữa sáng. Sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm. Dương Mỹ cắt tham lam người người này trong không khí tràn ngập hương khí. Nhìn lấy này mới mẻ ra nồi sườn xào chua ngọt. Không khỏi nuốt nước bọt. Đem sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm cho một người một chó mang sang. Bộ phương đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện. Từ ngoài cửa. Có hai bóng người phi tốc xông vào đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Đây là hai đạo có chút uyển chuyển thân ảnh. Bộ lão bản. Buổi sáng tốt lành a. Nam Cung Uyển để lộ che mỹ lệ khuôn mặt mạng che mặt. Cười đối bộ phương chào hỏi. Một người khác làm theo là có hỏa bạo dáng người luyện đan sư ma nữ An Xanh. Nữ nhân này dáng người là thật đáng sợ. Trước ngực cao ngất, không ngừng run run. Nàng giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mị tiếu nhìn lấy bộ phương. Nói, bộ lão bản, buổi sáng tốt lành đây. Bộ phương méo mó đầu. Trên mặt hiện ra một chút nghi hoặc. Hai nữ nhân này muốn làm gì? Nhìn lấy hắn ánh mắt vì sao như thế kỳ quái. Nơi xa, Nam Cung Vô Khuyết chậm rãi từ từ đi tới. Vừa tiến vào trong nhà hàng, Nam Cung Vô Khuyết liền là hướng về phía bộ phương lộ ra danh mãnh nụ cười. Nụ cười kia, cười bộ phương toàn thân đều là có chút run rẩy. Không đợi bộ phương đem ánh mắt từ trên người Nam Cung Vô Khuyết thu hồi. Nam Cung Uyển cùng ma nữ An Xanh chính là tiến đến bộ phương bên người. Bộ phương bị giật mình. Hai nàng này người muốn gây sự tình a. Bộ lão bản ngươi vất vả. Đến, ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mà nữ An Xanh vẻ mặt tươi cười lôi kéo bộ phương cánh tay. Bắt hắn cho đặt tại vị trí bên trên. Bộ phương cau mày. Nơi xa, Cẩu Gia cùng Tiểu U một bên ăn một bên vụng trộm dùng ánh mắt còn lại đánh giá cái này đã phát sinh. Hết thảy, tựa hồ. Có chút ý tứ, Nam Cung Vô Khuyết mang theo danh mãnh ý cười. Tìm cái vị trí trực tiếp ngồi xuống. bắt chéo hai chân, tựa hồ có chút hăng hái dự định nhìn Bộ Phương trò cười. Nam Cung Uyển xinh đẹp trên dung nhan che kín vẻ nghiêm túc. Nàng nghiêm túc nhìn lấy Bộ Phương, mà nữ An Xanh cũng là nghiêm túc, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Các ngươi nói đi, có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương quét hai nữ liếc một chút, từ tốn nói, mà nữ An Xanh cùng Nam Cung Uyển liếc nhau, tựa hồ cũng là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt tia lửa. Sau một khắc, Nam Cung Uyển mới là hít một hơi thật sâu, đối Bộ Phương, nói, Bộ lão bản, nghe nói ngươi chỗ này tại chiêu đầu bếp học đồ, ngươi xem ta như thế nào dạng. Lời nói này vừa ra, Bộ Phương trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, không nghĩ tới hai nàng này sáng sớm vội vã chạy đến tìm hắn cũng là vì chuyện này. Mà nữ An Xanh đồng dạng là nháy mắt, trong đôi mắt toát ra vẻ ước ao. Đây là đưa tới cửa hai cái nữ đồ đệ a. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi ma quỷ. Đáng tiếc, hắn chỗ này chỉ còn lại có một vị đầu bếp học đồ danh ngạch. Không biết hai nàng này người nào thích hợp. Có người muốn làm đầu bếp học đồ, Bộ Phương tự nhiên là hoan nghênh. Nhưng là hắn vẫn là muốn phán đoán một chút lẫn nhau trù nghệ thiên phú. Danh ngạch còn có một cái. Hai người các ngươi bên trong chỉ có thể lựa chọn một cái. Bộ Phương nói ra, lời nói vừa dứt, Bộ Phương chính là cảm thấy trong nhà hàng bầu không khí lập tức chính là phát sinh cự đại biến hóa. Tựa hồ trở nên có chút dương cung bạt kiếm cùng tranh phong tương đối. Nam Cung Uyển cùng ma nữ An Xanh đối mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt đều là có tinh quang bắn ra. Tốt, danh ngạch chỉ có một cái. Như vậy đi, hai người các ngươi trở về. Riêng phần mình nấu nướng một món ăn phẩm. Ngày mai mang đến cho ta nhấm nháp. Bộ Phương nhìn Nam Cung Uyển cùng ma nữ An Xanh liếc một chút. Về sau, nói ra, ta hội tổng hợp các phương diện tới chọn là ai trở thành đầu bếp học đồ. Mà nữ An Xanh cùng Nam Cung Uyển đều là nghiêm túc gật gật đầu. Đây chính là Bộ lão bản đối bọn hắn khảo nghiệm a. Nếu là khảo nghiệm, vậy các nàng nhất định sẽ làm đến tốt nhất. Đây là một trận nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa chiến tranh. Hai người trong đôi mắt tia lửa bắn ra. Sau cùng riêng phần mình hừ một tiếng. Tìm vị trí chính là ngồi xuống. Bắt đầu gọi món ăn. Nơi xa, Nam Cung Vô Khuyết nhếch miệng cười một tiếng. Đêm tối buông xuống, Nam Cung phủ để, trong phòng bếp, ánh đèn như trước đang sáng sủa lấy. Tại nhà bếp bên ngoài, vây quanh không ít tỷ nữ cùng hạ nhân. Bọn họ đều là hiếu kỳ nhìn lấy này trong phòng bếp. Lẫn nhau châu đầu ghé tai nói nhỏ. Nam Cung Vô Khuyết dựa vào cây cột đá bên trên, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn lấy này nhà bếp phương hướng. Nam Cung Uyển tiến vào trong phòng bếp đã một buổi tối. Cũng không biết ở bên trong gây rối cái gì. Cũng không gặp Bộ lão bản tại trong phòng bếp nấu nướng một món ăn phẩm sẽ như vậy lâu a. Nhà đầu kia đến cùng đang làm cái gì? Ầm ầm, một tiếng vang trầm, khiến cho chồng chất ở ngoài cửa một đám hạ nhân nhao nhao hít sâu một hơi. Sau lùi lại mấy bước, Nam Cung Vô Khuyết cũng là khóe miệng giật một cái. Ta cô muội muội này a, thế nào như thế đậu bỉ đây? Nam Cung Vô Khuyết lắc đầu, chính là lặng lẽ hướng phía nhà bếp tới gần. Hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, trong phòng bếp đến cùng chuyện gì phát sinh? Bất quá còn không có đợi hắn tới gần, cửa phòng bếp chính là mở ra, phảng phất có một làn khói xanh từ này trong phòng bếp phiêu đãng mà ra. Mông lung vô cùng, này trong cơn mông lung, có một đạo uyển chuyển thân ảnh chậm rãi ra. Nam Cung Vô Khuyết trừng to mắt, hạ nhân cùng tỷ nữ cũng là trừng lớn mắt. Sau một khắc, Nam Cung Uyển thân hình chính là dần dần rõ ràng. Trong tay nàng bưng một đạo tràn ngập bừng bừng nhiệt khí món ăn. Thật đúng là nấu nướng đi ra. Nhìn lấy cả người đều tựa hồ muốn hóa thành tiểu hoa miêu bộ dáng Nam Cung Uyển. Mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Mình tiểu thư này thế nhưng là hai tay không dính nước mùa xuân. Thế nào vẫn thật là đảo lấy ra món ăn. Có chút lợi hại, Nam Cung Uyển tựa hồ có chút tiểu đắc ý. Mũi ngọc tinh xảo hơi hơi nhếch lên. Nhìn về phía Nam Cung Uyển. Ca, đến nếm thử em gái ngươi thủ nghệ đi. Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt trừng lớn, dùng mình, nhà đầu này thế mà gọi hắn ca, có gì đó quái lạ a. Tinh thần tháp, mà nữ An Xanh xem như thế hệ tuổi trẻ thiên phú luyện đan sư. Tại tinh thần tháp bên trong có thuộc về mình vị trí. Thuộc về ma nữ An Xanh mật thất phòng cửa đóng kín, không lộ ra một chút phong thanh đi ra. Ở ngoài cửa, Mộ Bạch cùng Giang Linh lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai người bọn họ đều là bị ma nữ An Xanh cho sớm mời tới. Bọn họ cũng không biết chuyện gì phát sinh. Hồi lâu sau, tại hai người đều là dự định muốn lúc rời đi sau. Này mật thất đại môn rốt cục từ từ mở ra. Trong mật thất hỏa quang thướt tha, càng là có món ăn mùi thơm đang tràn ngập. Mộ Bạch cùng Giang Linh một mặt ngốc trệ. Đây là luyện đan sư A Tỷ, người mẹ nó lấy ra nấu nướng. Cái này nếu như bị Cố Hạc đại sư cho biết, lão nhân già ông ta không phải bị tức hộc máu không thể. Nhà đầu này là dự định vứt bỏ đan từ chù A. Đến, nếm thử cô nương thủ nghệ. Mà nữ An Xanh toàn bộ mái tóc đều là rối tung ra. Mắt liếc thấy Mộ Bạch cùng Giang Linh nói. Ánh mắt này, nhượng Mộ Bạch cùng Giang Linh đều là không khỏi dùng mình. Trong lòng tựa hồ có dự cảm không tốt. Ngày thứ hai, Vân Lam quán ăn, Bộ Phương nháy mắt, nhìn lấy thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn Nam Cung Uyển cùng ma nữ An Xanh. Hôm nay, Nam Cung Vô Khuyết vắng mặt. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt ngồi tại chỗ, mà nữ An Xanh cùng Nam Cung Uyển tựa hồ cũng là có chút co quắp, thỉnh thoảng nhìn lấy Bộ Phương. Tại Bộ Phương trước mặt trên mặt bàn thì là bày biện hai món ăn, hai đạo đang vẻ ngoài có thể nói là lực lượng ngang nhau món ăn. Bộ Phương nhìn lấy thức ăn này phẩm, đập đi một chút miệng. Hệ thống vẫn như cũ đối Nam Cung Uyển cùng ma nữ An Xanh chủ nghệ thiên phú tiến hành qua phán đoán. Tại chủ nghệ thiên phú là ma nữ An Xanh càng hơn một bậc. Nam Cung Uyển chủ nghệ thiên phú tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là so với ma nữ An Xanh tựa hồ còn kém một chút. Bất quá Bộ Phương còn thì nguyện ý cho bọn hắn một cái công bình cạnh tranh thời cơ. Cho nên Bộ Phương cầm lấy đũa, đem đũa đầu trên bàn điểm điểm về sau, chính là mở ra, đầu tiên là hướng phía Nam Cung Uyển món ăn kẹp qua. Nam Cung Uyển lần này nấu nướng món ăn là thịt kho tàu. Tuy nhiên này khối thịt cắt lớn nhỏ không đều, nhưng là món ăn nhan sắc ngược lại là rất lợi hại tươi đẹp. Đũa rơi xuống, kẹp lên, Bộ Phương lông mày nhất thời hơi nhíu. Thịt này khối nấu nướng thái lão, chỉ là kẹp lấy, Bộ Phương mà có thể đánh giá ra món ăn này trong không đủ. Đem thịt kho tàu thả vào bên trong miệng, Bộ Phương nhấm nuốt mấy lần. Càng là nhấm nuốt, mi đầu chính là không khỏi nhăn lại. Cái này cảm giác, mùi vị kia, có độc. Bộ Phương biểu hiện trên mặt hơi có chút run rẩy. Hắn nhìn lấy Nam Cung Uyển, mặt không biểu tình, nói cho ta biết, đêm qua ngươi có phải hay không nhượng Nam Cung Vô Khuyết thử đồ ăn? Khẳng định là nhượng Nam Cung Vô Khuyết thử đồ ăn. Nếu không Nam Cung Vô Khuyết hôm nay làm sao lại không xuất hiện? Cái này thịt kho tàu chỉ có thể nói mặn ra một mảnh bầu trời. Dùng thiên sơn linh tuyền thủy xúc miệng về sau, Bộ Phương liền đem ánh mắt chuyển qua ma nữ An Xanh món ăn bên trên. Cái này xem xét, Bộ Phương lại một lần nữa khiêu mi. Hai nàng này người thật là có một khỏa muốn tại chủ nghệ biết cất cánh tâm a. Một cái nấu nướng thịt kho tàu, một cái thế mà lựa chọn nấu nướng sườn xào chua ngọt. Cái này hai món ăn độ khó khăn có thể cũng không nhỏ. Nhìn qua ma nữ An Xanh món ăn, Bộ Phương xẹp xẹp miệng, duỗi ra đũa, chính là kẹp lên một miếng thịt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.